Oan gia, không, chủ nợ, chương 14, kế hoạch, góc truyện audio.com, ta ghi ta ghi ta ghi ghi ghi ta chiếu ta chiếu ta chiếu chiếu chiếu. Từ Khổng Thanh Đồng ngày hôm nay trong phòng tay cùng mặt đều muốn căng gân. Một bên viết bản kế hoạch dụ dỗ đương gia, còn một bên thỉnh thoảng ngẩng đầu đối với tấm gương chu môi chớp mắt, lúc nào giả bộ đáng thương a hát, lúc nào xuất hiện a hát, lúc nào thay quần áo nha, còn có như thế nào biểu lộ dễ thương nhất, như thế nào biểu lộ mị người, như thế nào biểu lộ điềm đạm đáng yêu. Ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, nha, đến canh giờ này rồi. Ăn cơm, một đường bưng đồ ăn chạy đến thư phòng. Đương gia ăn cơm đi. Bình thường Nghiêm Tín Triệt ngay tại trong phòng riêng, trừ phi có việc cùng các trưởng lão của lâu đài thương lượng mới đến thư phòng, gần đây không phải trốn tránh Thanh Đồng sao, chỉ có thể mỗi ngày hao tổn ở chỗ này rồi. Nghiêm Tín Triệt cũng buồn bực, Thanh Đồng mấy ngày trước thời điểm đưa đồ ăn đến đều cúi đầu như tiểu thức phụ, hôm nay đây là thế nào, hưng phấn như vậy, vừa tiến đến còn cho mình nụ cười sáng lạn rực rỡ, không khoa học nha. Ăn đi, bình tĩnh, coi chừng co bẫy. Nghiêm Tín Triệt âm thầm để ý, phát hiện hắn hôm nay ăn cơm cảm giác cũng là vui thích, giống như lập tức muốn phi lên ngọn cây ca hát. Tốc độ ăn cơm cũng là nhanh hơn, lượng cơm ăn tựa hồ cũng hơi bị lớn. Hắn bình thường cùng chính mình ăn cơm không phải chậm gì gì sao? Hận không thể đem một bữa cơm ăn hết một ngày, phải để mình chờ một hồi, hôm nay đây là làm sao vậy à, bị bệnh. Đây là cái bệnh kỳ quái gì? Đương gia ngươi ăn trước, ta bên kia còn có việc, lát nữa ta tới thu thập quần áo. Nói xong không đợi Nghiêm Tín Triệt phản ứng liền chạy nhanh như làn khói. Mặt trời thực sự là mọc đằng tây rồi, còn không chỉ như vậy đâu. Buổi tối Nghiêm Tín Triệt tại thư phòng loanh quanh vài vòng, trái một vòng phải một vòng, rốt cuộc có nên trở về ngủ hay không? Từ ngày đó sau khi trở về vẫn không cùng Thanh Đồng ngủ cùng, luôn tìm các loại lý do đi thư phòng, mà lý do mỗi lần cũng đều gần giống nhau, hơn nữa đặc biệt để cho hắn chịu không được chính là mỗi lần Thanh Đồng lôi kéo khung cửa đáng thương nhìn hắn, ánh mắt bất lực mất mát lại để cho Nghiêm Tín Triệt hận không thể đánh hai tay chính mình. Nhưng hắn lại không thể trở về ngủ, mỗi ngày ôm hắn, cũng thật sự không dễ giải quyết a hát. Không phải là vì không thích hắn, hoàn toàn là vì phát hiện mình đại khái đã thích hắn mới không dám trở về, hắn là hoàng tử, sống an nhàn sung sướng đã quen, ở chỗ này quả thực chính là ủy khuất hắn, hơn nữa, lại để cho hoàng tử nằm dưới, người ta có thể nguyện ý sao, đến lúc đó đoạt người của hoàng thượng lại mang đến mối họa gì đó, Mục Phong bảo mặc dù có thực lực thế nhưng tránh không được thương vong, sao có thể vì sự tình của mình liên lụy đến mọi người. Cho nên, trái lo phải nghĩ, dứt khoát lại để cho hắn đi rồi chọn, có thể bình thường Thanh Đồng thoạt nhìn ngốc vù vù đấy, thế nào liếc mắt một cái liền nhìn thấu mình thích hắn. Hoàn toàn chính xác, mới đầu chỉ là cảm thấy hắn và người kia năm đó lớn lên rất giống, nhưng sau này bị hắn tính tình quậy như vậy lại bắt đầu bất chi bất giác càng chú ý hắn, càng thương yêu hắn, cũng chậm chậm mà càng ưa thích hắn rồi. Ý nghĩ như vậy là ở lúc xem qua bức họa của Tô Ngữ Đường, Nghiêm Tín Triệt mới dám xác định. Góc truyện audio.com. Trước khi xem bức họa, cho dù bên người có ngàn vạn cái mỹ nhân cũng đánh không lại cái phần ký ức nhàn nhạt kia, hắn không phải si mê, hắn biết rõ đoạn cảm tình kia là từ bằng hữu bắt đầu, cũng biết là chạm không tới, nhưng mùi hương thoang thoảng thanh hoa lại để cho hắn một mực không thể quên. Có thể ngày đó tại trong mật thất, hắn mỗi một giác quan mỗi một tế bào đều cảm nhận được hơi thở của Thanh Đồng, thậm chí tại thời điểm Thanh Đồng cầu hắn để cho chính mình lưu lại, hắn rất vui vẻ, may mắn không có như vậy liền rời đi. Két cửa bị đẩy ra. Thanh Đồng vừa nghe được động tĩnh liền bắt đầu luống cuống tay chân. Người ở đây làm gì? À, xoay người, vẻ mặt chột dạ cười. Ta dọn dẹp phòng a hát, gấp chăn, xếp gối. Người xem, thật loạn, hắc hắc, a hát, bán tín bán nghi thăm dò. Vậy ngươi trở về làm gì? Lập tức nghênh đón, a hát, đến xem ngươi đang làm gì, thuận tiện nói cho ngươi biết ta hôm nay ở thư phòng, còn có việc chưa làm xong đúng không? Không đợi Nghiêm Tín Triệt nói xong, liền cắt đứt hắn. Vậy thì nhanh đi làm đi, lâu đài nhiều sự tình như vậy, chậm rãi làm, hắc hắc. Vừa nói vừa đem hắn đẩy ra bên ngoài. WEBTRUENORNLINECOM, đóng cửa. Hoàn thành, gió thổi qua, Nghiêm Tín Triệt ngẩng đầu nhìn ánh trăng, hắn đây không phải mộng du a, Thanh Đồng sinh bệnh rồi. Thật có bệnh, cách chương.